Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, linh kỹ cũng quá đơn giản đi. Tô Đồng cảm giác đến trên thân một vài điểm khác biệt. Nghe thấy bên cạnh Xích Hồng Tông đệ tử từng nói, chính là hiểu rõ, đây cũng là thối thể cảnh sao? Cũng không khó đạp vào nha. Tô Đồng khẽ mỉm cười, đối với tốc độ tu luyện của mình cũng vẫn tính là hài lòng. Công pháp đã giải được không sai biệt lắm. Xác thực so sánh ta tự sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ mạnh hơn một chút. Bất quá đem những công pháp này chuyển đổi thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ sau đó, lại càng thêm mạnh. Tô Đồng đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ cùng công pháp giữa một ít chuyển đổi, cũng là có lý giải. Dựa theo vừa mới chuyển đổi, tốc độ tu luyện này cũng là nhanh hơn không ít. Bất quá Tô Đồng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn vừa mới đem công pháp chuyển đổi thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ sau đó, tối đa cũng liền sánh ngang linh cấp hạ phẩm công pháp. Xích Hồng Tông chắc có đệ tử lĩnh ngộ linh cấp hạ phẩm công pháp, nhưng mà tốc độ tu luyện lại chưa từng thấy qua nhanh như vậy. Mà Tô Đồng chính là có thể làm được. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tô Đồng cũng không rõ ràng. Đương nhiên, cũng không muốn biết rõ. Có lẽ bản thân hắn một cái đánh giá sai lầm đi. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ vô địch. Tiếng Hán vô địch. Xem linh cấp đi. Tô Đồng do dự một chút. Công pháp tạm thời hiểu không sai biệt lắm. Vậy kế tiếp chính là linh kỹ rồi. Đây chính là chiến đấu căn bản. Kim Quang Thánh Pháp. Tô Đồng lấy ra một bản phàm cấp linh kỹ nhìn một chút. Có chút tương tự Kim Trung Cháo. Phía trên ghi lại vận hành pháp môn. Dựa vào linh khí, dựa theo riêng biệt con đường đi, có thể để cho thân thể thay đổi chịu đánh, không có ý nghĩa. Tô Đồng nhìn một chút, chính là rõ ràng, loại này giống như kim trung cháo các loại linh kỹ. Hắn một chút hứng thú cũng không có, lập tức lại lấy ra một bàn, tên là Kim Diễm Yêu Sát phàm cấp hạ phẩm linh kỹ. Danh tự ngược lại bá khí, vận dụng hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ hỏa diễm. Đốt cháy mọi thứ. Tô Đồng sơ qua nhìn một chút, chính là đã minh bạch. Những này linh kỹ cũng sẽ căn cứ vào người sử dụng bản thân thuộc tính tới sử dụng. Bất quá coi như là thuộc tính khác nhau cường giả cũng có thể tu luyện. Chỉ là hỏa thuộc tính cường giả tu luyện đây Kim Diễm Yêu Sát sẽ càng thêm dễ dàng. Hơn nữa có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn đến. Sau đó Tô Đồng lại là lấy ra mấy quyển linh kỹ đến. Kiểm tra một hồi, Thiên Hồ Kiếm, Diễm Ma Chảo, Gian Nan Vất Vả Yêu Ấn, Xét Đánh Long Ẩn, đẳng đẳng linh kỹ. Cơ bản đều là phàm cấp, từ hạ phẩm đến thượng phẩm, Tô Đồng đều nhìn một chút. Cái này so với công pháp đơn giản nhiều rồi nha. Tô Đồng cẩn thận nhìn mỗi một vốn, cuối cùng cho ra kết luận chính là quá đơn giản, vừa mới nhìn công pháp thời điểm. Tô Đồng còn cảm thấy có chút độ khó. Chính là nhìn một chút bây giờ linh kỹ. Chính là không có chút nào độ khó. Khó trách kia thạch trùy có thể đem luyện tinh cảnh Trình Viêm đánh cho không có tính khí. Ha ha. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu được. Bởi vì hắn sử dụng. Chính là thật thật tại tại linh kỹ. Chỉ có điều bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân. Linh kỹ sử dụng được sau đó. Uy lực có chút không quá đủ mà thôi. Đi. Tô Đồng lại nhìn một ít sau đó, cũng là gật đầu một cái, hết thảy đều đúng rồi xong rồi. Sau đó chính là trực tiếp tìm được Thạch Lôi. Lúc này hắn chính đang một nơi mê hoặc tu luyện, Tô Đồng vừa mới dẫn xuất động tĩnh. Thạch Lôi dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt, đối với Tô Đồng người trưởng lão này, càng là vô cùng tôn kính. Tô trưởng lão ngộ tính là thật cao. Thạch Lôi lúc này cũng là chụp cái nịnh bợ. Tô Đồng không có tiếp lời, chỉ nói, mang ta đi chỗ ở đi. Lúc này Tô Đồng cũng muốn quay về chỗ ở, thử một chút, tu luyện như thế nào mới có thể đạt đến nhanh nhất. Vốn là cho rằng gấp 10 lần, gấp 100 lần hấp thu linh khí liền có thể nhanh nhất. Có thể Tô Đồng phát hiện, vậy còn không khá nhanh. Nhìn những công pháp kia sau đó, hắn tin tưởng, còn có càng nhanh hơn phương pháp tu luyện. Vâng. Thạch Lôi liền vội vàng gật đầu. Sau đó mang theo Tô Đồng đến chỗ ở. Trước mắt chỗ ở lộ ra cổ kính. cực kỳ giống kiến trúc cổ đại. Linh khí chung quanh cũng là phi thường nồng đậm. Nơi này linh khí vậy mà đậm đà như vậy. Từ khi tiếp xúc linh khí sau đó, bây giờ Tô Đồng cũng có thể cảm giác đến linh khí chung quanh rồi. Đúng nha, trưởng lão nơi ở đều sẽ có một cái cỡ nhỏ nạp linh trận pháp. Đem linh khí chung quanh ngưng tụ tập một chỗ. Cho nên nơi này linh khí sẽ càng thêm nồng đậm. Thạch Lôi liền vội vàng giải thích một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Ta biết rồi. Vậy Tô trưởng lão nghỉ ngơi. Đệ tử xin được cáo lui trước. Thạch Lôi cũng là hiểu rõ. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Chính là cáo lui một tiếng. Ít nhất hôm nay đã để cho Tô Đồng nhớ kỹ hắn. Về sau tại đây Xích Hồng Tông. Cũng sẽ có cái dựa vào. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Thạch Lôi dựa vào một cái vừa mới bước vào thối thể cảnh trưởng lão có. Chút nực cười. Chỉ có Thạch Lôi mình rõ ràng. Một cái vừa mới bước vào Xích Hồng Tông. Chính là có thể xem hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bị Xích Hồng Tông tông chủ bổ nhiệm làm trưởng lão. Nửa ngày chính là thành công đạp vào thối thể cảnh người. Ngộ tính đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ cần không vẫn lạc. Tương lai cường đại cỡ nào. Có thể tưởng tượng được. Thạch Lôi cáo lui sau đó. Tô Đồng chính là trực tiếp đạp vào trưởng lão trong sân. Tại đây chỉ có một cái nhà cổ lâu. Tổng cộng 2 tầng. Tầng dưới là tiếp đãi khách nhân địa phương. Trên lầu chính là tu luyện. Nghỉ ngơi địa phương. Cũng không tệ lắm. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút. Cũng là hài lòng gật đầu một cái. Đây mới vừa đi qua đến không bao lâu. Chính là giả mạo lên một phương tông môn trưởng lão chi vị. Tuy rằng tương lai đánh giá có không ít người phản đối. Nhưng nếu ổn định cân cước. Về sau tại đây thế giới khác, cũng có thể an thân bảo mệnh. Tô Đồng ngắm nhìn bốn phía sau đó, chính là lên lầu 2, đẩy mướn phòng đi vào. Bên trong có một bàn một giường, trên bàn để bình nước ly trà, còn có một khối lệnh bài. Trưởng lão lệnh bài sao? Tô Đồng cầm lên, vào tay lạnh lẽo, nhìn một chút, phía trên có trưởng lão 2 chữ. Hẳn đúng là trưởng lão lệnh bài. Đánh giá Xích Hồng Tông bên trong, có chút địa phương chỉ có trưởng lão có thể đi đi. Bất kể như thế nào, Tô Đồng chính là thu, thử một chút tu luyện đi. Tô Đồng không chút do dự nào, chính là trực tiếp ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, nếm thử một loại mới hấp thu linh khí phương pháp, Thủy Vân Vương Triều. Không biết lần này, chúng ta Vương Triều phải chăng có người có thể bị Xích Hồng Tông nhìn trúng? Một người trung niên nam tử, mặt đầy vẻ lo lắng. Người này chính là Thủy Vân Vương Triều trưởng khống giả Dịch Vũ Hành. Luyện tinh cảnh cường giả đỉnh phong. Bệ hạ, ngay tại lúc này, một đạo nhân ảnh hốt hoảng chạy vào. Chuyện gì? Dịch Vũ Hành khẽ nhíu mày. Quát chói tai một tiếng. Đỏ, Xích Hồng Tông có tin tức. Người kia liền vội vàng trả lời. Nghe thấy Xích Hồng Tông 3 chữ. Dịch Vũ Hành cũng là liền vội vàng hỏi. Như thế, còn có người được tuyển chọn trở thành Xích Hồng Tông đệ tử? Không có. Không có ai được tuyển chọn trở thành Xích Hồng Tông đệ tử. Người kia lắc đầu trả lời. Phốc, Dịch Vũ Hành một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Nhắm mắt than thở. Ngày vong ta Thủy Vân Vương Triều nha. Không, bệ hạ. Phải, là trời phù hộ ta Thủy Vân Vương Triều. Người kia liền vội vàng nói. Ngay tại lúc này, từng đạo bóng người từ bên ngoài đi vào. Dịch Vũ Hành nhìn sang. Người quen cũ, Xích Hồng Tông một cái đại biểu. 5 năm trước vẫn luôn là hắn cho Thủy Vân Vương Triều vận chuyển vật liệu. Có thể, không phải là không có người được tuyển chọn sao? Trước mắt những vật liệu này, là tình huống gì? Dịch Vũ Hành lăng loạn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, hôm nay thiếu nói. Canh 3, nhiều nói. Canh 5, nhìn do ta viết tốc độ. Ngân phiếu ném lên được chứ? Cảm ơn các ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.